Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814. Chương 814. Các ngươi đều là bản tao thánh người nhà. Một canh, luân hồi thiên trận là Dương Chân biết, một cái duy nhất có thể đoạt thiên địa tạo hóa trận pháp. Trận pháp này không hề tầm thường, bị liệt là cấm thuật, không phải người bình thường có thể sử dụng. Có thể Dương Chân không sợ, hắn căn bản không sợ bị trời phạt, dù sao đã thiên địa không dung rồi, nói không chừng lúc nào thiên phạt liền đổ ập xuống rơi xuống. Chỉ là một cái cấm thuật sợ cái gì? Nếu muốn phục sinh Kim Ô, vậy liền cho Kim Ô tốt nhất hoàn cảnh. Đây là Dương Chân dự định, đã sớm bắt đầu tính kế. Nhà mình huynh đệ, đương nhiên muốn tại tốt nhất hoàn cảnh bên dưới trùng sinh. Kinh khủng khí lãng ở giữa không trung điên cuồng gào thét. Đây là Dương Chân đem thể nội lực lượng dùng triệt để nhất một lần. Mãi cho đến trận pháp hoàn thành một bước cuối cùng, Dương Chân liền nhục thân lực lượng đều dùng hết rồi. Lúc này, Dương Chân là từ trước tới nay suy yếu nhất một lần. Nếu như bây giờ có người muốn giết hắn, chỉ cần rơi lên một khối đá đến, liền có thể sống sống đem hắn đập chết. Tiện mèo ngơ ngác nhìn Dương Chân, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Hỗn đản này mệt mỏi hư thoát đến ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh liên tục, sắc mặt tái nhợt nhìn qua dọa người, cả người còn tại run rẩy, trong mắt nhưng đều là ý cười. Loại này ý cười là tiện mèo cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, tinh khiết nhất một cái dáng tươi cười, không có bất kỳ cái gì tình cảm tồn tại trong đó, chính là từng đợt thư sướng cùng vui vẻ. Hòa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người cũng là ngây dại, liếc nhau, đi đến Dương Chân bên người, một trái một phải đem Dương Chân dìu dắt đứng lên. Hòa U Nguyệt muốn nói lại thôi, Hàn Yên Nhi nhưng không có lo lắng, chừng Dương Chân một chút, nói ra, ngươi làm đã đủ nhiều, còn lại giao cho chúng ta cùng Kim Ô chính mình a. Dương Chân lắc đầu, hít sâu một hơi, nhìn xem giữa không trung tựa hồ có chút nghi ngờ tao gà thần hồn. Lắc đầu nói ra, tao gà không có tinh huyết làm dẫn, đây là khó khăn nhất niết bàn, các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta khôi phục một chút, giúp nó ngưng tụ thiên mệnh. Ngưng tụ thiên mệnh, tiện mèo kinh hô một tiếng, đi đến Dương Chân trước mặt, muốn nói lại thôi, chần chờ nửa ngày mới lên tiếng, tiểu tử, ngươi làm những này, đã đầy đủ nhường tao gà sống lại. Ngươi còn ngưng tụ thiên mệnh làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tao gà là bản tao thánh huynh đệ, chuyện của nó chính là bản tao thánh sự tình. Ngươi cảm thấy có thể liều mạng một cái lời nói, chúng ta muốn hay không liều? Tên điên! Tiện mèo sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm Dương Chân, sau một hồi lâu mới thở dài một tiếng, nói ra, luân hồi thiên trận ngưng tụ thiên mệnh, ngươi là muốn nghịch thiên cải mệnh. Nghe nói như thế, Hòa U Nguyệt toàn thân chấn động. Tại Đông Hải thời điểm, Dương Chân cũng là như vậy, không muốn mạng giúp nàng. Ngay lúc đó Dương Chân mặc dù đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt, thế nhưng xác thực đã trải qua cửu tử nhất sinh, càng là lần đầu tiên triển lộ thiên địa không dung manh mối. Bây giờ Dương Chân vì có thể làm cho tao gà phục sinh, lại muốn vì nó nghịch thiên cải mệnh, lấy Dương Chân thực lực bây giờ, muốn so tại Đông Hải lần kia còn nguy hiểm hơn. Hòa Ung Nguyệt lẳng lặng mà nhìn xem Dương Chân, kéo Dương Chân tay, nói ra, nghịch thiên cải mệnh, quá nguy hiểm. Hàn Yên Nhi cũng là lắc đầu, nói ra, ngươi muốn chết sao, ngươi... Không cần thiết làm nhiều như vậy. Tiện mèo không nói gì, ở trước mặt Dương Chân đi tới đi lui, lộ ra tâm sự nặng nề. Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút mờ mịt tao gà, lẻ loi hiu quạnh phiêu phù ở giữa không trung, nhìn xem đầy trời kinh khủng thiên địa nguyên khí, trên mặt đất cuồng bạo thần bí trận pháp ba động, một mặt kích động, nhưng lại mang theo vô tận sợ hãi cùng kinh dị. Cái này đáng thương khốn nạn. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, đối với hai nữ cùng tiện mèo nói ra, không cần nói, nếu như đổi lại là các ngươi, có thể hay không làm, cái kia không giống nhau. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người chăm miệng một lời. Có thể được đến Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi ưu tú như vậy, hai nữ tử chăm miệng một lời trả lời. Còn cầu mong gì? Dương Trần cười ha ha, nhìn xem càng phát ra trầm thấp thương khung, trong đó lôi đình dần dần tuôn, nhẹ nhàng nói ra, bốn người các ngươi là bản tao thánh người nhà. Người nhà, nghe nói như thế, còn tại đi tới đi lui tiện mèo một cái trên mặt, trực tiếp ngã một cái miệng gặm đất. Bò sau khi thức dậy, tiện mèo quẹ một tiếng phun ra một cái trong suốt viên hạt châu. Một mặt thịt đau dùng móng vuốt đẩy lên Dương Trần bên người. Hùng hùng hổ hổ, móa nó, người đã già, không nhịn được phiến tình. Tiểu tử, ngươi nếu là không thể để cho tao gà tiến hóa thành cửu thiên kim ô, về sau đi ra ngoài đừng nói nhận biết bản tôn. Dương Trần một mặt hiếu kỳ đem trong suốt hạt châu nhặt lên, nhìn xem bên trong một giọt màu vàng tinh huyết, một mặt mộng bức mà hỏi, tinh huyết? Tiện mèo cúi mặt béo khẽ run rẩy, nhẹ gật đầu, cửu thiên kim ô tinh huyết. Tiện mèo vừa trừng mắt, vèo một tiếng chạy đi lên liền muốn cùng Dương Trần đoạt. Móa nó, ngươi có muốn hay không? Không cần, mau cho bản tôn trả lại. Dù sao dùng ngươi hỗn đản này tinh huyết cũng có thể đi. Dương Trần cười ha ha, một thanh đặt tại tiện mèo trên đầu vuốt vuốt, nói ra, tiện mèo, ta thay tao gà cảm ơn ngươi tên hỗn đản này đồ chơi. Lan, mau cút. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau, vô luận là Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, lúc này tầm mắt tất cả đều ôn hòa một mảnh, nhất là Hàn Yên Nhi, cắn môi dưới nhìn chằm chằm Dương Trần bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Ngọc Dung ửng đỏ, xấu hổ giận một mảnh. Dương Trần khôi phục sau một lát, đem cửu thiên kim ô tinh huyết hạt châu bóp nát, đưa tay bắn ra, hướng về tàu gà kích xạ mà đi. Tựa hồ là cảm nhận được tinh huyết khí tức, tàu gà thần sắc chấn động, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt dài, toàn bộ thân thể bỗng nhiên kim quang đại thịnh, hướng về tinh huyết vọt tới, trong nháy mắt đem tinh huyết hòa tan vào trong thân thể. Tàu gà một mặt vui vẻ nhìn xem Dương Trần, hơi mờ trong thân thể, một giọt màu vàng tinh huyết chậm rãi chuyển động, bỗng dưng bộc phát ra, phảng phất giống như từng đạo mạng nhện bình thường, mang theo cuồng bạo chứng minh khí tức, hướng về tàu gà bốn trải qua tám xương cốt phóng đi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, tàu gà thống khổ gào thét một tiếng, ở giữa không trung kịch liệt quay cuồng lên. Dương Trần thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm tàu gà mắng, móa nó, tao gà ngươi kiên trì một cái, có thể hay không trở nên nghiêu bức, tiếp xuống liền xem chính ngươi rồi. Nói xong, Dương Trần một cú đạp nặng nề đạp trên mặt đất, nổi giận gầm lên một tiếng, luân hồi thiên trận, cho bản tao thánh mở. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang bộc phát ra, toàn bộ luân hồi thiên trận, giống như đều triệt để bị kích hoạt. Một cỗ thiên địa lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành một luồng khí tức kinh khủng, hướng về tàu gà phóng đi. Cùng lúc đó, luân hồi thiên trận đầu mối then chốt thiên tiêu mộc bên trên, chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng màu đen khí lãng, lộ ra từng đạo sinh tử khí tức, luân chuyển vừa đi vừa về, cùng giữa thiên địa âm dương nhị khí hòa lẫn. Thiên tiêu mộc bản thân vì linh, chính là thiên địa sinh ra, kinh lịch lôi kiếp sau đó, sinh tử luân hồi, vốn là giữa thiên địa tinh khiết nhất đồ vật, bây giờ bị Dương Trần lấy luân hồi thiên trận luyện hóa. là thích hợp nhất đầu mối then chốt cầu nối đến dựng thiên mệnh. Lúc này, ba cái màu xanh lá hạt giống chậm rãi bay tới. Dương Chân thần sắc khẽ động, tiện tay bắt lấy, hướng về giữa không trung tao gà bắn tới. Móa nó, suýt nữa quên mất còn có cái đồ chơi này. Bất lão thụ hạt giống. Tiện mèo kinh hô một tiếng, một mặt thèm nhỏ dãi nhìn xem hoa u nguyệt. Growl, một tiếng nối liền trời đất tê minh truyền đến. Tao gà oanh một tiếng bộc phát ra khí thế kinh khủng, đem chung quanh giữa thiên địa tất cả năng lượng điên cuồng hấp thu bắt đầu. Tại Dương Chân cùng hai nữ cùng với tiện mèo nhìn soi mói, một cái to lớn vô cùng trứng xuất hiện ở luân hồi thiên trận bên trong. Thế là sao à? Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem cái kia to lớn vô cùng trứng. Trong truyền thuyết trứng khủng long cũng không có lớn như vậy. Cái này nếu là trứng nở đi ra, cái kia tao gà được trở nên bao lớn? Dương Chân có chút hiếu kỳ rồi. Tiến hóa sau đó tao gà sẽ là cái dạng gì tao gà? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.